Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, âm thế giới. Nửa đêm 12 giờ chỉnh, ho khan, khục khục ho khan, Lý Lang tỉnh lại, trong phổi rất khó chịu, trong dạ dày cũng khó chịu. Hắn nôn ọe ho khan một lúc lâu, mới từ một cái trang bị đầy đủ chất lỏng màu đen thủy tinh trong vạc bò ra. Không mặc quần áo, tốt tại máy bay không người lúc này cũng không có mở bắt đầu truyền trực tiếp. Đây là cái quỷ gì? Lý Lang bò ra ngoài thủy tinh hăng sau đó hướng bốn phía nhìn một chút. Sau đó, lại nhìn một chút chân hắn. Thử đi mấy bước, vết thương ở chân quả nhiên được rồi. Không phải là, giả tưởng thế giới nhiệm vụ chứ. Liền thân thể cũng không có mang tới. Lý Lang kiểm tra chính mình bộ thân thể này. Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Còn không mặc quần áo. Thử vén hai cây. Cảm giác quen thuộc. Đúng là nguyên trang không sai. Trên cổ tay. Có một khối đồng hồ đeo tay. Khóa kín ở trên cổ tay. Lý Lang thử một chút. Căn bản lấy không xuống. Đồng hồ đeo tay có một khối lớn cỡ bàn tay màn ảnh. Phía trên hiện lên một ít số liệu. Tỉ như Lý Lang tim đập. Hô hấp tần số. Đói bụng trình độ, khô cạn trình độ, khỏe mạnh tình trạng lại chia làm thân thể khỏe mạnh cùng tâm lý khỏe mạnh. Trước mắt Lý Lang tim đập là 60 lần mỗi phân loại, hô hấp tần số là 18 lần mỗi phút, đói bụng trình độ là 1018, khô cạn trình độ là 1015, khỏe mạnh tình trạng, thân thể khỏe mạnh chỉ số là 1313. Tâm lý khỏe mạnh chỉ số là 1515. Lật tới đệ nhất bình. Chính là Lý Lang thuộc tính cơ sở trị số. Lực lượng, 1414. Thể lực, 1313. Tốc độ, 1212. Thăng bằng, 1212. Phản ứng, 1212. Ý chí, 1515. Học tập, 1111. Lý Lang phát hiện thân thể của hắn khỏe mạnh chỉ số trước mắt nhất trí lấy hắn thể lực thuộc tính. Tâm lý khỏe mạnh chỉ số trước mắt nhất trí lấy hắn ý chí thuộc tính. Có lẽ có liên hệ. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Toàn bộ những thuộc tính này. Người bình thường trung bình giá trị đều là 10. Giá trị cao nhất là 20. Đói bụng trình độ là 618 mà nói. Chính là lục thành ăn no. 1018 chính là 10 phần ăn no. Người bình thường ăn đến 10 phần ăn no liền không sai biệt lắm. Bình thường trị số hẳn là 1010. Mà Lý Lang loại này theo tổ tiên nơi đó di truyền lại đại dạ dày vương gen. Có thể một hơi thở ăn đến 18 thành ăn no. Cho nên mới xuất hiện 1018 như vậy trị số. Uống nước cũng có thể so với người khác uống nhiều 5 phần 10. Bất quá hắn đói bụng lên cũng mau. Đói bụng đến 5 phần 10 ăn no trở xuống thời điểm. Tự cần phải ăn uống mới được. Nếu như không kịp thời ăn uống. Sẽ ảnh hưởng đến hắn cái khác thuộc tính toàn diện hạ xuống. Đây cũng là những thứ kia thuộc tính cơ sở vì sao lại có hai cái trị số nguyên nhân. Phía sau trị số là bình thường cao nhất trị số. Cực hạn trị số. Trước mặt trị số thì hội bởi vì tình trạng cơ thể mà có chút thay đổi. Có thể chắc xuất thân thể khỏe mạnh cũng còn khá lý giải. Này tâm lý khỏe mạnh là cái gì quỷ? Như thế chắc, Lý Lang nhìn đồng hồ đeo tay nhổ nước bọt rồi mấy câu. Bên cạnh treo trên vách tường một cái khăn lông. Lý Lang thử muốn lau sạch trên người hắc thủy. Kết quả phát hiện trên người là sạch sẽ. Căn bản không có gì hắc thủy. Quay đầu nhìn về phía kia thủy tinh hang. Đã sớm vô căn cứ biến mất không thấy. Khăn lông bên cạnh treo một bộ quần áo. Trong ngoài áo đều có. Vẫn là vội vàng mặc quần áo vào đi. Không chừng lúc nào truyền trực tiếp liền bắt đầu rồi. Lý Lang sau khi mặc quần áo tử tế. Hướng bốn phía lại cẩn thận quan sát một lần. Đây là một ngôi nhà. Không có cửa. Có một cái đi lên thang lầu. Thoạt nhìn đây là một gian phòng ngầm dưới đất. Trên đỉnh đầu có một chiếc mờ nhạt đèn điện. Mặc dù mờ nhạt, nhưng là đủ để cho Lý Lang thấy rõ ràng chung quanh hết thảy. Bên trong phòng chỉ có mấy món đơn sơ gia câu. Đầu tiên là một giường lớn. Căn bản không gọi được là giường. Chính là một nhóm cũ sợi bông chất đống tại xó xỉnh mặt đất một tấm ván lên. Sau đó, còn có một cái gạch mộc xây dựng lò bếp. Nhưng phía trên liền nồi sắt cũng không có. Lại sau đó, là một đài rất lớn. Chiếm cứ căn phòng cơ hồ một nửa diện tích kỳ quái máy móc. Vừa nhìn chính là hắc khoa kỹ đồ vật. Lý Lang đầu tiên đương nhiên là đi nghiên cứu máy kia. Máy móc có thể là cảm ứng được Lý Lang đến gần. Màn ảnh tự động sáng lên. Người may mắn còn sống sót. Chúc mừng ngươi theo trong ngủ mê tỉnh lại. Nơi này là âm thế giới. Cùng ngươi cuộc sống dương thế giới quy tắc sẽ có bất đồng. Phía dưới đơn giản nói rõ tại âm thế giới sinh tồn quy tắc. Điều thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một cái. Sau khi trời tối bên ngoài hội vô cùng nguy hiểm. Bất kể ngươi đang làm gì, cần phải trước lúc trời tối chạy về. Bởi vì, sau khi trời tối, dạ quỷ sẽ cho ra bên ngoài bây giờ trong thế giới. Điều thứ hai, này bàn máy móc có thể thu trở về thế giới bên ngoài bên trong cơ hồ toàn bộ bị hắc vụ vật ô nhiễm. Phẩm, chỉ cần ngươi có thể mang về, đều có thể bỏ vào này bàn máy móc bên trong. Đổi lấy ngươi sinh tồn cần phải cần vật liệu hoặc công cụ. Đề nghị không nên đem bình thường hòn đá, kiến trúc phế tích, miếng đất chờ mang về. Trừ phi đặc thù yêu cầu, nếu không bọn họ không có quá lớn giá trị. Điều thứ ba, trong nhà yêu cầu định kỳ khử độc, người mỗi ngày cần phải đi ra ngoài ít nhất 2 giờ trở lên. Cuối cùng, ta sẽ cho người mấy thứ công cụ. Sau khi trời sáng, người có thể cầm lấy những công cụ này đi ra ngoài tìm kiếm đủ loại vật liệu. Sinh tồn không dễ, cố gắng sống tiếp đi. Màn ảnh lóe lên vài cái. Sau đó dưới máy móc phương ói ra mấy thứ công cụ. Một cái túi. Trên đó viết túi không gian dòng chữ. Sức chứa là 50 kg. Một cái khác đầy phù văn búa. Có thể dùng ở chém bên ngoài sinh vật đáng sợ. Đồng thời cũng có thể dùng đến chém cây cối. Ra câu chờ một chút còn có một cây đèn pin. Trên đó viết ngươi tốt nhất mang theo. Ban đêm có thể chiếu sáng dùng. Nhưng hy vọng ngươi không biết dùng lên. Mặt khác, trong màn ảnh gợi ý trên tay hắn đồng hồ đeo tay có dò xét chức năng. Chỉ cần mở ra dò xét đồ án, liền có thể dò xét ra trước mặt vật phẩm, thức ăn, nước uống chịu mức độ ô nhiễm. Chỉ phát sinh dơ chấm mút số tại 5 trở xuống thức ăn và nước uống tài năng ăn uống. Nếu không tự cần phải ném vào máy móc bên trong tiến hành tịnh hóa mới được. Mà tịnh hóa là yêu cầu thanh toán nhất định chi phí. Cụ thể tới nói chính là muốn bỏ ra lượng nhất định thu về vật liệu mới được. Búa cùng đèn pin đều có thể ném vào trong túi không gian. Ném sau khi đi vào cũng chưa có sức nặng. Đưa tay vào túi không gian. Trong đầu sẽ huyễn hóa ra bọn họ hình dáng. Đưa tay liền mò ra. Rất thần kỳ dáng vẻ. Nghiên cứu xong những thứ này sau đó, Lý Lang rất muốn đến phía trên thế giới đi xem một chút. Nhưng suy tính sinh tồn quy tắc điều thứ nhất, hắn vẫn buông xuống lòng hiếu kỳ. Đi tới tại tường rác mộc trên nền nằm xuống. Cái giường này cũng quá đơn sơ. Ngủ rất không thoải mái. Không biết bên ngoài có thể hay không tìm tới một ít sạch sẽ trên giường đồ dùng. Hoặc là, có thể hay không tìm máy kia mua một giường lớn. Lý Lang lại nổi lên thân đi tới máy móc bên cạnh thao tác một phen. Kết quả bên trong thật là có giường. Cũng rất đơn sơ. Nhưng so với Lý Lang trên mặt đất tấm ván phải mạnh hơn. Muốn thu được cái giường kia, Lý Lang nhất định phải thu thập được mấy chai chỉ định hóa học dung môi. Mười mấy thước miên bố. Nhất định sức nặng kim loại. Cùng với một ít cục gỗ trở lại ném tới máy móc bên trong tiến hành trao đổi mới được. Trước mắt Lý Lang chẳng có cái gì cả. Máy móc đương nhiên cái gì cũng sẽ không cho hắn. Loại trừ giường ở ngoài. Nồi sắt, sẻng cơm, bình thủy, tủ lạnh các loại đồ dùng hàng ngày. Khăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà bông các loại đồ dùng hàng ngày. Cũng đều nhất định phải thu thập được đủ nguyên liệu mới có thể cùng máy móc tiến hành trao đổi. Nói trắng ra là, cái này sinh tồn khiêu chiến nhiệm vụ. Phải dựa vào chính mình cần cù hai tay cùng thông minh đại não đi hoàn thành. bình đài không có khả năng để cho hoạt náo viên môn ngồi mát ăn bát vàng. Nghiên cứu rõ ràng sau đó, Lý Lang trở lại trên đất trên tấm ván nằm xuống. Nghỉ ngơi tốt, ngày mai mới có đầy đủ thể lực đi ra tìm đủ loại vật liệu. Ngủ trước, Lý Lang lại theo bản năng sờ một cái chân mình mắt cá. Xác nhận thương thế đã khỏi hẳn. Không phải hắn ảo giác. 8 giờ sáng, đồng hồ đeo tay nâng lên chỉ ra. Trời đã sáng rồi, thế giới bên ngoài hiện tại tương đối an toàn. Sau khi rời giường, không có nước, không có khăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, Lý Lang có chút không quá thói quen. Có loại theo xã hội văn minh đột nhiên trở lại xã hội nguyên thủy cảm giác. Chỉ có thể tạm, ngủ không tốt lắm, mỏi eo đau lưng, có thể là ngủ tấm ván duyên cớ. Tấm ván trực tiếp để dưới đất, cũng không có đệm nhứ. Mặt đất phía dưới khí lạnh vào cơ thể. Lâu dài khẳng định như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn khỏe mạnh. Nhìn một chút đồng hồ đeo tay lên chỉ số. Độ đói bụng đã là 5.618 rồi. Hơn nữa lóe lên hồng quang. Ý tứ là nhắc nhở Lý Lang. Không còn ăn uống sẽ ảnh hưởng đến hắn khỏe mạnh cùng thân thể các hạng thuộc tính. Khô cạn độ là 6.315. So với độ đói bụng thoáng khá hơn một chút. Quy tắc yêu cầu hoạt náo viên mỗi ngày cần phải rời đi nhà ở 2 giờ trở lên. Không có yêu cầu này. Lý Lang mình cũng muốn đi ra ngoài. Được tìm thức ăn à? À, quay người lại. Lý Lang vội vàng không kịp chuẩn bị kêu lên một tiếng sợ hãi. Máy bay không người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn. Bắt đầu đối với hắn truyền trực tiếp. Loại này bị người vây xem cuộc sống cảm giác không tốt lắm. Nhưng là không có biện pháp. Dù sao cũng là ngày lương 100.000 mời đi theo chữ danh. Diễn viên, ngày lương 100.000, tương đương với bao nhiêu thoải mái. Lẽ ra có thể tính cả 3 đường diễn viên chứ. Chỉ cần không phải tam cấp diễn viên là được. Lý Lang theo thang lầu đi lên. Đi tới trước cửa phòng. Nói là cửa phòng. Nói đúng ra nên tính là nóc. Nóc phía dưới treo một cái chìa khóa. Vén nóc lên sau đó. Lý Lang dè đặt đem đầu nhô ra ngoài. Hướng trên mặt đất thế giới quan xem kỹ một lần. Đây cũng là hắn sinh tồn khiêu chiến nhiệm vụ sau khi bắt đầu. Lần đầu tiên quan sát cái này cái gọi là âm thế giới. Dương thế giới, âm thế giới, nghe giống như là dương thế cùng âm phủ giống nhau. Thế giới bên ngoài mặc dù đã sáng, nhưng bốn phía khắp nơi đều là màu xám mông mông. Thoáng xa xa có thể nhìn đến một chút khói xám, để cho xa xa cảnh vật lộ ra màu xám mông mông. Không quá rõ ràng, nóc bốn phía cũng không có khác sinh vật xuất hiện. Ít nhất phụ cận không có. Lý Lang lần nữa kiểm tra chính mình công cụ đã mang toàn. Này mới từ tầng hầm bên trong bò ra. Sau khi bò ra, một lần nữa đắp lên nóc, cho nóc đã khóa lại. Chung quanh có một ít kiến trúc rác rưởi. Lý Lang đưa đến mấy khối phế phẩm xi măng bản, đem nóc che lại, lại ngụy trang một phen. Tin chắc vạn nhất có người theo phụ cận đi qua mà nói, sẽ không dễ dàng phát hiện hắn. Đây là chính mình điểm dừng chân. Nhất định không thể bị người hoặc những sinh vật khác chiếm lĩnh hoặc phá hư. Nếu không đến ban đêm, hắn có thể không địa phương né tránh những thứ kia dạ quỷ đà kích. Mặc dù chưa thấy qua dạ quỷ, nhưng nghe tên cũng biết không phải dễ trêu. Trống trải đường phố, một ít đã hoàn toàn rỉ nát xe tùy ý có thể thấy. Hai bên thì tất cả đều là kiến trúc phế tích. Không biết cái này âm thế giới đến tột cùng phát sinh qua gì đó. Nhưng nhất định là rất đáng sợ sự tình. Chính dè đặt đi lại. Phía trước rất đột ngột xuất hiện một bóng người. Gục đầu, bước chân tập tễnh. Lúc trước cũng không có phát hiện. Tựa hồ là đột nhiên xuất hiện. Tang thi, Lý Lang cảm giác đầu tiên. Không biết có phải hay không là nghe được sau lưng động tĩnh. Vật kia nghiêng đầu tới. Không phải tang thi. Nhưng tướng mạo so với tang thi đáng sợ nhiều hơn. Cụ thể như thế đáng sợ. Sắc mặt xanh lét hắc. Khóe mắt chảy máu. Quanh người còn quanh quẩn như có như không hắc vụ. Này ban ngày bên trong sống gặp quỷ. Đúng rồi. Âm thế giới. Âm phủ. Âm phủ đương nhiên dã quỷ hoành hành. Nhìn đến Lý Lang sau đó. Cái này dã quỷ lập tức hướng Lý Lang vọt tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt Lý Lang nhanh chóng suy tính chạy trốn hoặc nghênh chiến hai loại lựa chọn. Cuối cùng hắn lựa chọn thử nghênh chiến, đánh không thắng chạy nữa. Lúc trước tin tức nhắc nhở bên trong, nói hắn phù văn búa là có thể chém bên ngoài sinh vật. Không biết này dã quỷ có tính hay không sinh vật, nếu như không có thể phá phòng, hắn liền lợi dụng parkour kỹ năng hướng nơi phế tích chạy trốn được. Chờ đến dã quỷ vọt tới phụ cận, chính đưa ra quỷ chảo chuẩn bị bắt Lý Lang thời điểm. Lý Lang trong tay phù văn búa đột nhiên vung chém tới. Thử, một tiếng, giống như nung đỏ thiết đột nhiên ngâm vào trong nước giống nhau. Dã quỷ thảm kêu một tiếng bị đánh lui về. Trên người nó hắc vụ cũng lãnh đạm yếu đi một ít. Phát hiện đà kích hữu hiệu, Lý Lang nhất thời có lòng tin. Dã quỷ lần nữa xông lại, lần nữa chém. Mấy lần sau đó, dã quỷ trên người hắc vụ hoàn toàn biến mất. Lý Lang xông lên trước lại vừa là một trận mạnh mẽ phách chém mạnh. Đem dã quỷ chém thành một nhóm cục thịt mảnh vụn xương cốt. Là quỷ sao? Tại sao còn sẽ có cục thịt? Lý Lang dè đặt cầm lên một cái thi khối nhìn một chút. Sau đó dùng đồng hồ đeo tay kiểm tra một phen. Giờ chấm mút số đạt tới 50 trở lên thi thịt. Ăn chắc chắn phải chết. Đồng hồ đeo tay bắn ra một nhóm nhắc nhở. Chửi thề một tiếng. Ta lại không dự định ăn vật này. Lý Lang nhổ nước bọt. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Lý Lang hiện tại cái bụng là thực sự đói. Không chỉ là đói bụng. Còn khát. Đói bụng chỉ số đã biến thành màu đỏ. Chỉ số là 3.218. Khô cạn chỉ số 3.515. Còn không có biến thành màu đỏ. Lý Lang đối với đói bụng nhẫn nại chỉ số là 5. Thấp hơn 5 sẽ đói bụng khó nhịn. Nhưng khô cạn nhẫn nại độ là 3. Thấp hơn 3 mới có thể phát ra màu đỏ dự cảnh. Cùng lúc đó, Lý Lang cái khác thuộc tính đều bắt đầu chậm chạp hạ xuống. Tỷ như lực lượng giảm xuống một cái điểm, biến thành 1314. Thể lực giảm xuống 5 cái điểm, biến thành 813. Phần lớn chỉ tiêu đều xuất hiện xuống phía dưới mũi tên. Nếu như không lập tức giải quyết ăn cơm uống nước vấn đề, thân thể của hắn sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu. Không có chỉ số hóa, khả năng chỉ là một loại mờ nhạt cảm giác. Đói, khát, thân thể sẽ suy nhược. Có đồng hồ đeo tay chỉ số hóa, liếc qua thấy ngay mình bây giờ tình trạng. Lý Lang không biết là đang ở quan sát hắn truyền trực tiếp người xem. Có thể tại màn ảnh bên bờ tùy thời kiểm tra hắn các hạng chỉ tiêu. Hiểu hắn thân thể bây giờ chân thực trạng thái. Giải quyết dã quỷ sau đó, Lý Lang cũng không có được gì đó hữu dụng đồ vật. Không cam lòng dưới tình huống, hắn vẫn đem những thứ kia ô nhiễm nghiêm trọng thi khối ném vào trong túi không gian. Dù sao có 50 cây di mang nặng, sẽ không ảnh hưởng đến chính mình thể năng. Trong nhà máy kia nói thế giới bên ngoài bên trong phần lớn đồ vật đều có thể thu trở về. Đặc biệt nói lên hắc vụ ô nhiễm đồ vật, những thứ này dã quỷ, chắc là bị hắc vụ cho ô nhiễm thành như vậy đi. Cho nên, những thứ này thi khối hẳn sẽ có nhất định giá trị. Không biết có thể hay không theo máy móc nơi đó đổi lấy đến gì đó. Phía sau nếu như tìm được thứ tốt không bỏ được mà nói. Đem những này thi khối ném ra là được. Lam Tinh, địa phương nào có thể tìm được ăn? Lý Lang ngẩng đầu hỏi máy bay không người. Máy bay không người không để ý hắn. Lúc đi vào sau, quy tắc cũng đề cập tới. Máy bay không người đóng cửa cùng hoạt náo viên ở giữa trao đổi chức năng. Chỉ cung cấp quay chụp. Lý Lang cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Lại theo bên đường đi về phía trước vào hơn nửa canh giờ. Cuối cùng, Lý Lang tìm được một nhà cũng không hề biến thành phế tích quán ăn. Không biết nhà này kiến trúc vì sao lại thoát khỏi may mắn ở khó khăn. Nhưng bây giờ đây không phải là Lý Lang phải cân nhắc vấn đề. Nếu là quán ăn, bên trong nên sẽ có một ít lưu lại nguyên liệu nấu ăn chứ. Lý Lang nuốt ngụm nước miếng, quyết định đi vào lục soát một phen. Mới vừa đi tới cửa tiệm, bên trong liền truyền đến một trận sủa điên cuồng. Sau đó một con chó từ bên trong vọt ra. quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt hắc vụ, ánh mắt là màu đỏ chó, vừa nhìn thì không phải là bình thường chó. Nhìn đến Lý Lăng sau đó, con chó này lập tức mở ra dữ tợn miệng chó, miệng đầy răng nanh hướng Lý Lăng nhào tới cắn. Cũng còn khá Lý Lăng sớm có phòng bị, lập tức một búa vung bổ tới, vô tư chém vào rồi đầu chó lên, đem chó dữ đánh lui về. Chó dữ càng tức giận hơn, hắn gầm thét lại lần nữa hướng Lý Lăng vọt tới. Chó dữ động tác cực nhanh, Lý Lăng một bên lui về phía sau một bên chém, hiểm tướng cái này tiếp cái khác, nhưng đúng là vẫn còn không bị thương mà chém ngã cái này chó dữ. Đem nó chém thành một nhóm bể xương vụn thịt cất vào trong túi không gian. Thu thập chó dữ sau đó, Lý Lăng lần nữa hướng quán ăn đại môn đi tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.